Xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy. Như vậy thì ở tập 1 của bộ truyện Tân Nương là Nữ Quỷ, chúng ta đã cùng nhau biết được câu chuyện về Ninh Phùng Di, là một diễn viên, một người mẫu ảnh ở Trung Quốc, bị một cái hồn ma mặc áo đỏ đeo bám. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem thực chất những chuyện gì dẫn tới cái việc đeo bám đó của hồn ma nữ kia. Chúng ta sẽ cùng lần ra những cái đầu mối của câu chuyện nha. Tập 2, Tân Nương là Nữ Quỷ, mộng cảnh. Tôi không nói một lời, bỏ lại cảnh giả cho đám người kia, cắm đầu chạy đến chỗ cô ta. Thế nhưng cô ta lần này không hề biến mất mà di chuyển. Tôi không quan tâm cô ta đi hay bay, nhưng mà tốc độ vô cùng nhanh. Tôi cũng liều mạng đuổi theo, bất chấp sợ hãi. Cô ta chạy đến chỗ vắng, đi xuyên qua một căn phòng. Tôi đã thở hổn hển chạm tới cánh cửa phòng. Tần Ngần mất mấy giây, không kịp suy nghĩ mà đưa tay dặn chốt cửa. Bên trong tối om không một chút ánh sáng. Tôi sợ hãi lùi về hai bước, chân đã muốn nhanh chạy gấp rồi, nhưng lý trí kéo tôi ở lại. Đã đến tận đây rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong sợ hãi nữa. Cùng lắm thì... Tóm lại, hôm nay tôi nhất định phải tra cho bằng được cô ta là ai. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại di động mở đèn pin, sau đó dặn chốt cửa, đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Nhưng không ngờ, khoảnh khắc tôi bước chân vào cánh cửa đã tự đóng sầm lại. Tiếng cánh cửa nặng nề nện vào trong lòng tôi, khiến da đầu tôi tê tái. Rốt cuộc vẫn là tối tăm. Tôi kiểm tra di động, nó đã tắt ngúm rồi. Tôi tận lực dỗ dỗ, lắc lắc, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Một cơn gió lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. Tôi cảm giác từng đợt trùng mình. Chỉ qua mấy giây thôi, cảnh vật trong phòng vốn tối tăm bây giờ đã thay đổi. Địa điểm trước mắt tôi sọc dưa như một cuốn băng cũ, không rõ ràng màu sắc, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được. Đó là bối cảnh thời đại Minh Triệu, một trong những ngôi nhà phú quý đang chuẩn bị đám tang, khắp nơi giăng đầy vải lụa. Cảnh vật lại sọc dưa một cái, chuyển đến cảnh trong một gian phòng. Nơi này dường như hơi quen thuộc. Cầm của tôi sắp rơi tận đất rồi. Kia chẳng phải là gian phòng của tôi ở căn tứ hợp viện tôi mua ở Trùng Khánh hay sao chứ? Một cảm giác rất chi là trời ơi đất khởi đang xảy ra với tôi. Miễn cưỡng níu kéo cái cầm của mình lại, tôi tiếp tục im lặng quan sát. Trong gian phòng đó có một cô gái sắp bị chôn sống. Đừng hỏi tôi vì sao lại hiểu hết như vậy, tôi là diễn viên mà, những loại phim như thế này tôi đóng qua nhiều rồi. Cô gái nọ mặc chính xác là bộ hỷ phục, trên đầu đội mũ phượng. Xung quanh cô ta quỳ một tớp người hầu. Đứng xa một chút là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ, có lẽ là mẹ của cô gái. Bên cạnh bà ta có một vị pháp sư. Phía ngoài cửa lại có thêm một nhóm hầu nam. Ban đầu có lẽ bọn họ nói chuyện rất hòa thuận với nhau, nhưng vừa mới mấy giây, cô gái đột nhiên đứng lên muốn bỏ chạy. Sau đó cô ta bị đám nữ hầu xúm lại lôi kéo, nhưng cô gái không chịu yên, vùng vẫy dữ dội. Quá thật là hấp dẫn lôi cuốn như trong một cuốn phim. Tôi cũng không còn dám thở mạnh. Trong cảnh kia quả thật là lôi kéo loạn xạ điên đảo. Cô gái dường như cố hết sức mà la hét. Nhưng mà càng xem, tôi càng cảm thấy cô gái đó thật có chút quen thuộc. Tôi giật mình lùi lại hai bước. Cô gái kia chẳng phải là tôi sao? Không đúng, không phải là tôi, mà là cô ta. Quang cảnh kia là gì? Cô ta muốn cho tôi xem quá khứ của cô ta hay sao? Rốt cuộc cô ta là ai? Vì sao cô ta lại trông giống tôi như đúc vậy? Một loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng cảnh trước mặt vẫn cứ chạy đều đều, không hề ngưng lại. Qua thêm mấy giây, cô gái kia bị đám hầu nam tóm được. Bây giờ cô ta đã bị trói lại bằng một sợi dây thần. Ở vị trí chiếc giường, bây giờ bọn họ đang đào một cái hố lớn. Cô gái kia bị chôn dưới hầm giường hay sao? Thật sự là như vậy, Chiếc quan tài lớn đã được đặt gọn lọn xuống cái hố. Cô gái sớm đã không thể chống cự được nữa, cứ thế mà la hét, vừa bị đem đặt vào trong quan tài. Bản tính hiếu sinh trong tôi trỗi dậy, tôi muốn chạy đến cứu cô ta. Nhưng tiếc thay, tôi càng chạy bao nhiêu thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh vật phía trước căn bản không thể chạm tới. Trơ mắt ra chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp đó, chân thật đến không thể chân thật hơn. Pháp sư đã đến bên cạnh quan tài, bắt đầu múa may quay cuồng làm phép phong ấn. Tôi chợt nhớ tới giấc mơ hôm nọ, vị pháp sư kia liệu có giống cảnh giả hay không. Nghiêng ngả đủ kiểu, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được rõ gương mặt của vị pháp sư đó. Vậy mà tôi lại có thể cảm nhận nỗi đau của cô gái kia. Khoảnh khắc pháp sư giáng bùa lên trán cô, toàn thân tôi ê ẩm đau nhức, không còn chút sức lực. Trái tim như bị xé toạc ra thành từng mảnh, đau đớn cũng là chân thật. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy thân, cố chịu đựng cơn đau. Nhưng tôi còn chưa kịp hết đau thì phía trước lại chuyển cảnh. Lần này không phải tôi đứng ngoài xem, mà là bị cuốn vào trong cảnh luôn rồi. Là một hiện trường giết chóc tàn khốc. Bối cảnh lần này là vào thời kỳ Mãn Thanh, có lẽ là vào khoảng 100 năm sau. Xung quanh tôi xác người trải dài vô tận, máu me đỏ thẫm, mùi tanh tưởi sọc vào mũi nồng nặc. Tôi ôm bụng nôn mửa, xác người vẫn không ngừng chồng chất, máu tươi vẫn không ngừng chảy. Thậm chí tôi cảm giác được nó đang thấm dần vào cơ thể của tôi, kinh tởm tới cực hạn. Lúc này trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng trống lớn, giống như muốn bóp méo cả không gian. Tôi nghe hai tay của mình ù ù, lùng bùng, dẫn đến dây thần kinh, vô cùng khó chịu. Sau tiếng trống ấy, một con quái thú xuất hiện. Thân hình của nó to lớn màu ngã vàng, dáng vẻ có thể gọi là đầu rồng, đuôi khủng long, còn có thêm một đôi cánh nữa, với móng vuốt và răng nanh nhọn quắc. Con quái thú còn mọc thêm một cặp sừng dây. Nếu tấu hài một chút thì nó là một con lai ba dòng máu, chẳng dòng nào ra dòng nào. Nhưng hoàn cảnh hiện tại tôi đã sợ tái mặt rồi, làm gì còn tâm trạng tấu hài đâu. Cho nên trước mặt tôi hoàn toàn là một con quái thú đáng sợ. Sau khi con quái thú đáp xuống nóc nhà, phía sau có một bóng người áo đỏ cũng đáp xuống theo, là cô ta. Chính là bề ngoài giống tôi như đúc, vẫn mặc bộ áo cưới đó, dường như ma quỷ không cần phải thay đổi. Bất thình lình con quái thú đập mạnh hai cánh, cuồng phong kéo tới. Tôi vội vã ngồi xuống trốn tránh, chạy cũng không dám chạy, vì xung quanh toàn là xác người và máu thôi. La cũng chẳng dám la, vì tôi có la nổi đâu. Lại thêm một đống xác chết nữa lăn lóc ra, câu nói giết người như ngoé, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến rồi. Không biết từ đâu mà con quái thú tìm được một đám người, sau đó cắn xé làm đôi, rồi quăng xuống đất giống như đang xé nấm vậy. Tôi len lén nhìn, cô ta ở bên cạnh vẻ mặt xinh đẹp đang vô cùng thỏa mãn. Tam quan của tôi lần này triệt để mở rộng rồi, chính là loại hấp thụ không nổi muốn dở toan. Không có xác chết rơi xuống nữa, tôi ngẩng đầu lên, một bóng người áo trắng khác cũng bay đến. Người ấy ở trong mưa máu gió tanh, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên bình thản. Khuôn mặt ấy vô cùng thân quen, là cảnh giả. Người ấy vẫn mặc bạch sam, cho dù hiện tại là thời dân quốc. Quỷ nữ, người ngàn nhiên dám thầu túng tra vũ, làm hại chúng sinh sao? Người đàn ông bạch sam đứng trên nóc nhà đối diện, mặt mày sắc lạnh, lời nói dững dàng. Cô ta cười khẩy một cái đầy ngạo nghễ rồi nói: Nói cái gì là thần thú thượng cổ, cái gì là dòng tộc bán long cao quý, bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là súc sinh, vì một chút tạp niệm mà dễ dàng bị thao túng. Câm miệng! Trá vũ tuy rằng sinh ra ở âm giới, nhưng nó đại diện cho đại nghĩa của dương giới. Mấy vạn năm trước, bọn chúng đã lui về bờ ranh tam giới quy ẩn rồi. Nay người dẫn dụ nó tiến vào dương giới, ngươi có biết gây ra quả gì hay không? Cô ta khẽ vuốt ve cánh của con quái thú, bật cười lên khanh khách. Ta mặc kệ, bởi vì ta là quỷ nữ, tam giới đều không dung nạp ta. Bọn chúng đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Người đàn ông bạch sam khẽ nhíu mày. bản tính của nó vốn là thiện. Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì thao túng thần thú thượng cổ? Tội này ngươi gánh không nổi đâu. Gánh nổi hay không là tùy ta nói. Đừng tưởng ngươi hiện tại đã bước vào hàng tiên bang thì có thể hống hách. Ngươi chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Còn ta có trá dụ, sức mạnh mới có thể lên tiếng ở đây. Hôm nay ta nhất định đồ sát thiên hạ. Một tia sát khí hiện lên trong đôi mắt đẹp của cô ta. Người đàn ông bạch sam hừ lạnh một cái rồi nói: Có ta ở đây, các người ai cũng đừng hòng làm loạn. Trong nhảy mắt, con quái thú đã giương cao cánh vỗ mấy cái. Người đàn ông bạch sam đem ngực áo ra, một món đồ nhỏ phát sáng. Hai bên đạp chân một cái, lấy đà phi dèo vào nhau quyết chiến. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục núp sát đất, không dám nhìn lên. Chỉ nghe trên không trung sấm chớp vang trận, tiếng mưa rơi xuống mịt mù, tiếng quái thú gầm rú trong mưa, âm thanh hiển nhiên cực đại. Trong âm thanh đó, tôi nghe lẫn vào tiếng cô ta gào thét: Thành phù, ngươi không thể giết trá vũ, nó là thần thú thượng cổ. Nếu như ngươi không muốn bị trời tru đất diệt. Trời tru đất diệt thì có làm sao? Chẳng lẽ thần thú thì có thể tùy ý sát sinh hay sao chứ? Dường giới máu chảy thành sông rồi, nó đã nhập ma. Nếu như trời đất không diệt nó, hãy để thành phù ta diệt. Chương 8: Trời tru đất diệt. Giống như nhìn thấy thứ gì đó, giọng cô ta trở nên hoảng sợ, càng gào thét lớn hơn. Thanh phù, người điên rồi. Người môi tim mình để liệu với trá vũ sao? Gì cơ? Môi tim sao? Tôi cắn chặt răng nhìn lên. Người đàn ông bạch sam đó quả nhiên dùng vật trong tay môi tim của mình ra. Nhưng nó không hề giống những gì tôi xem ở trong phòng giải phẫu. Trái tim kia thực ra là nghĩa bóng, bởi vì nó chỉ là một luồng ánh sáng. Và trước ngực người đàn ông ấy không hề có đổ máu, nhưng người ấy lại nôn ra một ngụm máu tươi. Nơi ngực đã trống một lỗ rồi. Lấy tay quệt chết máu, người đàn ông bạch sam không hề lộ ra sự đau đớn, mà chỉ nhàn nhạt cười. Một mình ta đổi lấy mạng của ngươi và trá vũ, đáng lắm. Trăm năm trước ta không thể trục hẳn linh hồn của ngươi, vậy bây giờ ta sẽ làm. Cô ta đột nhiên lúc này quay đầu sang, nhìn chằm chằm tôi. Theo bản năng tôi lùi lại hai bước. Máu tươi đã tràn đến chân tôi rồi. Ngươi xem, ta đem gì đến đấu với ngươi? Ôi, một nửa linh hồn còn lại của ta. Cô ta từ trạng thái hoảng sợ trở nên đắc ý. Bộ dáng phân thân kia của tôi hiện tại trông vô cùng đáng sợ, không thể diễn tả bằng lời. Tôi run rẩy tự mình lẩm bẩm: Gì cơ? Một nửa linh hồn? Tôi quả thật chỉ có một nửa linh hồn hay sao? Nỗi sợ hãi tâm lý quả thật vô cùng to lớn. Vì câu này của cô ta và câu nói của bà đồng năm xưa đã triệt để hạ gục tôi rồi. Người đàn ông bạch sam tiếp tục thu cực nhanh. Người ấy vừa nheo mắt một cái, liền hướng về tôi nói to: Cô nương, mau chạy đi, hãy quay về thế giới của cô. Muốn chạy sao? Cô ta thì có bản lĩnh gì? Đúng là một nửa linh hồn yếu đuối mà. Phải rồi, trốn chạy là phong cách của cô ta. Trăm năm trước cũng như vậy. Một chân tôi đã sẵn sàng chạy đi, nhưng sau khi nghe cô ta nói như vậy, tôi lại khơi dậy trí tò mò. Tôi tự nhận mình là một cái bình khoa hoàn toàn không có não, nhưng tôi muốn biết thân phận thật sự của mình thì đâu có sai. Nhưng cô ta lại không phải là một cái vỏ rỗng. Chính lúc nói ra câu đó, cô ta đã ra lệnh cho con quái thú tấn công rồi. Cô nương, tò mò sẽ hại chết người, nhanh chóng quay về thế giới của cô đi. Người đàn ông bạch sam bay theo ngăn chặn con quái thú, vừa lớn giọng nói với tôi. Dù sao quái thú cũng sắp đến chân rồi, không tò mò gì nữa, giữ mạng mới là quan trọng. Vậy là tôi cắm đầu cắm cổ chạy, nhắm chặt mắt không dám nhìn, bất kể là dẫm lên cái gì. Nhưng kỳ lạ, càng chạy thì càng giống như đang ở trên đại lộ, không thể dấp phải bất cứ vật cản nào. Phía sau tôi, âm thanh đánh nhau long trời đất lở. Ước chừng 5 phút sau, tôi nghe tiếng con quái thú trống lên đau đớn. Tôi không dám dừng lại, chỉ len lén mở mắt ra. Phía trước tôi, cánh cửa phòng đang cận kề rồi. Tôi còn chưa kịp vui mừng đã nghe đánh phịch một tiếng sát phía sau lưng tôi. Quay đầu nhìn lại một cái thì con quái thú đã bị đánh ngã. Vầng sáng trái tim kia hiện tại đang ở ngay yết hầu của nó từ từ tan biến. Con quái thú run rẩy mấy cái vô cùng thống khổ, sau đó lùi bại, xem chừng nó đã chết rồi. Hết chuyện, tôi thở phào một cái rồi chạy thêm mấy bước. Lúc vừa chạm tay vào cánh cửa lại nghe phía sau vang lên tiếng sấm chớp vang rền. Lần này giống như bản năng, tôi đã dừng lại và quay đầu. Trái tim đột nhiên nhói lên một cái khi thấy người đàn ông bạch sam đó ôm ngực quỵ xuống giữa làn sấm chớp. Giết thần thú thượng cổ, trời tru đất diệt. Chỉ nghe trên không trung vang lên câu đó. Cô ta ở gần đó không biết bị cái gì, nhưng đã vô cùng kiệt sức. Cô ta cũng cố mà nói trong giận dữ. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được lai sinh. Người đàn ông bạch sam không nói một lời, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống đỏ thẫm, nhưng khuôn mặt không hề mang theo một chút đau đớn nào. Trên không trung lại giáng xuống một đạo sấm chớp. Lần này tôi trợn to hai mắt, nhìn thấy rõ ràng người đàn ông bạch sam bị sét đánh phanh thây, thân thể trắng toát kia tan thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác chân thực mỹ lệ như vậy so với kỹ xảo trong phim diễn tưởng vượt trội hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, hai hàng nước mắt của tôi đột nhiên chảy dài trong vô thức. Tưởng rằng đã triệt để kết thúc, nào ngờ tiếp đó lại vang lên một tiếng nổ vang trời. Tôi không biết có phải tới lượt cô ta bị trời đánh hay không, nhưng khói bụi mịt mờ. Lúc ấy tôi tay đang nắm chốt cửa rồi, nhưng mở ra không kịp. Cho nên sau khi tiếng nổ phát lên, tôi đã ngồi thập xuống ôm đầu. Trong âm thanh loạn lạc, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng mở cửa. Tôi vẫn không dám mở mắt cho đến khi cảm nhận được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Theo sau đó là giọng của anh vang lên trong êm ả. Không sao rồi, có anh ở đây. Tôi từ từ mở mắt ra. Hóa ra tôi đang nằm trong vòng tay của anh. Tôi đã thoát khỏi mộng cảnh kia rồi. Gần đó, bảo vệ nhà tang lễ đang vật lộn với đám phóng viên. Các người tôi đờ đẫn không còn chút sức lực, không biết rằng bản thân vừa nãy la hét đến cỡ nào. Nè, tôi sẽ kiện đám phóng viên các người, tội động tay động chân với nghệ sĩ đó. Các người cứ chờ hầu tòa đi. Giọng của chị quản lý vô cùng giận dữ, mang theo uy hiếp nối với đám phóng viên đang thào thào bất tuyệt ngoài kia. Đầu tôi đau nhức đến muốn nổ tung, không nhớ nổi đã từng bị phóng viên xô đẩy giẫm đạp như thế nào. Tôi níu cánh tay của cảnh giả, thều thào nói: Anh giả, em muốn đi trùng khánh ngay bây giờ. Bị lôi kéo đến hỗn não rồi. Giọng của cảnh giả nhàn nhạt, nhưng tôi lại nghe ra cực kỳ mỉa mai. Tôi không còn sức lực mà đấu khẩu, đành nhắm mắt xuôi tay. Cảnh giả bế xốc tôi lên, chỉ nghe anh nói hai chữ: tránh được. Sau đó tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Lần này tôi tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm, phát hiện vẫn đang ở nhà của cảnh giả, nhưng anh ấy hiện tại không có mặt. Toàn thân tuy có hơi đau nhức nhưng vẫn có thể gọi là rất ổn. Tôi cũng không quan tâm tin tức báo đăng mà lập tức cầm điện thoại di động lục lọi số. Trước hết vẫn là phải đi bật đèn cái đã. Sau khi chắc chắn điện đã sáng choang, tôi mới quay lại giường, trùm kín chăn, nhấn gọi cho bá Lâm, người chủ sang tay ngôi nhà này. Chuông đổ vài lượt thì bên kia đầu dây bắt máy. Tôi Ba Lâm nghe đây. Tôi im lặng qua mấy giây rồi mới trả lời: Tôi là Ninh Phùng Di. Không biết giọng tôi có gì bất ổn hay không, nhưng lại đến phiên đầu dây bên kia im lặng. Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó đầu dây bên kia trả lời: Không biết Ninh tiểu thư gọi vào giờ này là có chuyện gì cần giúp hay sao. cô ta là ai? Tôi nặng nề hỏi. Đầu dây bên kia rung lên một cái rồi trả lời. Cô ta Ninh tiểu thư đang muốn nói đến ai chứ? Cô gái mặc hán phục cô dâu, ông biết chứ? Tôi lại hỏi, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn ra cửa ra vào. Nghe thấy đầu dây bên kia tiếng rơi dở đánh xoảng, giọng nói dần mất đi bình tĩnh. Ninh tiểu thư đang nói gì vậy? Tôi không biết ai như vậy cả. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. Tôi sẽ để cho ông ta ngủ. Lúc tôi phải thức trong sợ hãi này hay sao? Giọng tôi hơi lớn tiếng, mang theo chút tức giận nói. Tôi không bỏ ra số tiền khổng lồ đó đến đây để bị ma dọa. Ông tưởng tiền tôi không có sổ lỗ, vung ra đi tìm cảm giác mạnh chắc. Xin lỗi, tôi chỉ là cô gái có thế giới quan bình thường, không phải tiểu thuyết gia kinh dị hay gì đó đến tìm cảm giác mạnh đâu. Bây giờ cô đã mua ngôi nhà đó rồi, không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi cúp máy đây. Đầu dây bên kia Hằng Ngọc trả lời. Tôi bật cười khang một cái rồi mới nói tiếp. Ông có biết gì không? Tôi sẽ kiện ông vì tội mua bán lừa đảo đó. Cô... Tôi gì mà tôi? Ông đừng nghĩ tôi là ngoại quốc. Ông cũng biết mà, thế giới này kẻ có tiền lập tức là người thắng cuộc, mà kẻ nhiều tiền thì lắm tật, cộng thêm tâm lý méo mó vẹo vọ. Nếu ông không ngoan ngoãn nói ra những gì ông biết, ông lập tức biết tay tôi. Ông không giỡn mặt với tôi được đâu. Nói xong, tôi lập tức tắt máy. Một là muốn dằn mặt ông ta, hai là tôi phải tự trấn tĩnh và chuẩn bị tinh thần cái đã. Cảnh giả đi đâu không biết, điện thoại anh ấy không gọi được. Tôi rầu rĩ thật sự. Cứ như vậy mà tôi không dám nhìn vào di động, trợn to mắt nhìn chầm chầm xung quanh như lính canh gác biên giới. Tầm nửa tiếng sau, di động tôi đổ chuông, là bá Lâm gọi lại. Nguyên lai chính là sau khi bá Lâm mua lại ngôi nhà này, kinh doanh được một tháng, thì cô ta bắt đầu xuất hiện ra. Ban đầu chính là trong giấc mơ của ông ta và các vị khách trọ. Dần dà cô ta nhảy cẩn ra giữa đêm, khiến cho khách kinh hồn tán đảm. Sau đó, ông hỏi chủ nhà cũ, họ đều im lặng không nói gì. Chốt cuộc ông không chịu nổi nữa cho nên trao bán. Không ngoài dự liệu của tôi lắm, thở dài thường thượt tôi hỏi. Cô ta có nhắn nhủ điều gì? Hoặc là có đặc điểm gì hay không? Cô ta nói đó là nhà của cô ta. Nơi cô đang ở là phòng của cô ta đó. Lúc này là khoảng 12:40. Nói mấy loại chuyện này đúng là hơi rùng rợn. Đại khái là nghĩ một cái, bà Lâm nói tiếp. Nên tiểu thư đừng hoảng sợ. Cô ta còn nói là ở đây chờ người. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, tôi hỏi về nửa đó qua trên vai cô hay không. Cô ta cũng có nửa đó, nhưng mà ngược lại đó. Không quản cái đầu của ông ta, bao nhiêu đó chưa đủ quản hay sao? Nếu như ông ta mà biết được những chuyện tôi nhìn thấy ở nhà tang lễ, chắc ông ta phải ướt đụng quần luôn đó chứ. Tôi tắt di động, sau đó lại gọi cho cảnh giả. Lần này anh ấy bắt máy, nói là đang trên đường về. Tôi vẫn mở to mắt. 15 phút sau cảnh giả mở cửa ra, anh còn cầm trên tay túi đồ ăn khuya. Anh nói đi xử lý công việc, tiện đường mua ít đồ ăn khuya tôi thích cho tôi. Cảnh giả, chúng ta đi Trùng Khánh bây giờ đi. Tôi vừa cố gắng nhét ít đồ ăn vào miệng vừa nói. Cảnh giả không dò hỏi, anh chỉ gật đầu. Em ăn xong đi, anh đi lấy cho em chút hành lý. Chắc ở trên đời này chỉ có mỗi cảnh giả là chịu được tính khí điên dở này của tôi. Ăn qua loa mấy miếng, tinh thần đã có chút ổn định. Chúng tôi ra sân bay. Chúng tôi xuống sân bay Giang Bắc Trùng Khánh lúc 6 giờ sáng. Bắt taxi đến ngôi nhà cổ cũng 6:30 sáng. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bức bối. Cảnh giả cũng rất nhàn tản. Anh đang đứng tắm ánh nắng sáng sớm. Tôi đứng trân trối nhìn tấm bảng ngoại di cư treo ở trước cổng. Cảnh giả thấy tôi đứng như trời trồng, anh hỏi. Gì, em không định vào sao? Vào chứ, nhưng mà trước tiên anh gọi cho đội khai quật giúp em. Em muốn đào mộ cô ta lên. Sắc mặt cảnh giả lần này rốt cuộc đã thay đổi. Anh cau mày hỏi. Gì, em muốn đào mộ ai? Đào mộ ma nữ kia. Anh nhớ không, ma nữ đã giết chết Thần Mạng, Lúc ấy ở nhà tang lễ, em bị nó dẫn đi đó. Tôi vừa nói vừa tiện tay ngắt một nhành dây leo bám trên hồng cổng. Cảnh giả hơi trầm ngâm. Dẫn đi? Cô ta dẫn em đi đâu chứ? Tôi đưa tay tra chìa khóa, co chân đạp cánh cửa cổng mở toang ra. Em cũng không rõ, có lẽ là cảnh tượng vào khoảng 500 năm trước. Sau đó thì nhìn thấy quá khứ của cô ta. Cảnh giả ừ một tiếng. Anh vừa theo sau tôi, vừa lấy di động gọi cho đội khai quật thật. Chúng tôi vào căn viện đó ngồi trước cửa chờ đợi. Tầm nửa tiếng sau, đội khai quật đến. Cảnh giả ra cửa đón bọn họ. Vừa vào tới nơi đã lập tức hỏi. Xin hỏi tiên sinh muốn đào bới ở chỗ nào đây? Tôi ngồi giữa bầu cửa lúc này, phủi váy đứng lên, chỉ tay vào phòng ngủ. Đào dưới gầm giường lên đi. Một đội 5 người lúc này, có một cậu bạn trẻ nhận ra tôi, liền sấn tới, vui vẻ nói. Ý, cô có phải là Ninh Phùng Di không? Có thể cho tôi xin chữ ký của cô không? Hôm qua tin tức đăng á, nói cô giếng lễ tang tận mạng bị ngất xỉu, không biết cô đã hồi phục chưa? Tôi cắn chặt răng, mặc dù không có tâm trạng, nhưng vẫn cố mà cười một cái. Cảnh giả ở bên cạnh mặt mày lạnh tanh. Một người khác trong đội vội vã cười hì hì đến lôi cậu ta, sau đó hối lỗi với cảnh giả. Xin lỗi tiên sinh, cậu ta là người hâm mộ Ninh tiểu thư đây, tuổi trẻ bốc đồng quá. Cậu bạn kia cũng rất tức thời, vội cười xin lỗi. Cảnh giả bước nhanh đến nắm chặt tay tôi dắt vào trong phòng. Đội khai quật nối tiếp vào theo. Sau khi bọn họ chuẩn bị đồ nghề thì lập tức bắt tay vào việc. Tưởng rằng việc khai quật sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ chưa đầy 20 phút đã đào ra được một cái hố sâu dài thước. Một người trong đội hỏi tôi. Ninh tiểu thư, cô muốn tìm cái gì? Làm phiền các anh đào thêm vài thước nữa được không? Có lẽ sắp tới rồi đó. Các đội lại tiếp tục đào. Qua mấy phút, có người kêu lên. Đã chạm vào cái vật gì rồi? Có vẻ là mảnh gỗ đó. Lòng ngực của tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi vội nói. Nè, các anh xem thử, nó là thứ gì? Là một chiếc quan tài gỗ. Trời ơi, ai lại đặt quan tài ở đây chứ? Đó là câu nói tôi nghe được khi khoảng cách 20 mét, nhưng tôi vẫn chưa bước tới. Tôi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì cảnh giả đã lướt qua tôi. Anh nhanh chóng nói. Nè, các anh giữ bí mật được đến cỡ nào? Tất cả im lặng nhìn, không có ai trả lời. Cảnh giả nói tiếp. Tôi cho các anh hai lựa chọn. Một là hợp tác với chúng tôi và giữ kín chuyện này, tiền bạc các anh đảm bảo không thiệt đâu. Hai là các anh có thể tung tin thoải mái, rồi sau đó hầu tòa. Im lặng một lúc lâu, một người trong đội nói. Chúng tôi là những người lao động bình thường thôi, không muốn dây vào phiền phức đâu. Chuyện của các vị chúng tôi không quản. Cảm ơn. Cảnh giả lễ độ gật đầu, sau đó hỏi tôi. Gì à, em định thế nào đây? Tôi đi tới chỗ quan tài, trầm ngâm nhìn một lát. Thật sự mà nói, khó mà diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Giận dữ vì cô ta đã giết chết Tần Mạn, thương xót vì cuộc đời bi ai của cô ta. Nhưng mà Tần Mạn có tội tình gì chứ? Vì sao cô ta lại tìm cô ấy? Đúng là một mối tơ dò, không có cách nào tìm ra được đầu mối. Sau một hồi vật lộn tư tưởng, tôi đành thở dài. Để cô ta yên đi, dù sao đào lên cũng không làm được gì. Cảnh giả ừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho đội khai quật lấp đất lại như cũ. Tôi đi ra sân, hít thở không khí một chút. Di động của tôi lại treo, chị quản lý gọi tới. Tiểu Di à, em không sao chứ? Bên phía tin tức chị đã giải quyết giúp em rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Em đang ở đâu? Chị lập tức tới đón em. Giọng của chị quản lý vô cùng lo lắng, nói một tràng gian đại hải. Tôi đáp. Em đang ở Trùng Khánh, em có việc cần giải quyết. Cô bé ngốc này, mau về đi, tuyệt đối đừng có làm chuyện gì dại dột đó. Chị quản lý nói tiếp. Yên tâm đi, tiền của chị không mất được đâu, tài khoản của em còn nhiều tiền lắm. Con bé này, mày tưởng chị chỉ quan tâm đến tiền thôi sao? 10 năm nay chị đã xem mày là người nhà rồi. Chị biết em sốc vì chuyện của Tần Mạn, nhưng em vẫn còn có mọi người mà. Cầu xin em đó, về đây có được hay không? Đầu dây bên kia thật sự đã muốn khóc rồi. Tôi đương nhiên biết chị ấy đều là nói thật, vì vậy cũng không đành trêu tiếp. Được rồi, Em đang cùng cảnh giả về căn nhà mới mua. Có anh ấy ở đây, em có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Có một số chuyện bây giờ nó không tiện đâu. Đợi khi quay về em sẽ từ từ kể lại. Thế nha, em cúp máy đây. Việc của đội khai quật đã xong xuôi. Tôi gọi cho chủ nhà cũ Bá Lâm, hỏi về cách thức liên lạc với người chủ lúc xưa của căn nhà, nhưng gọi mãi đều không liên lạc được. Tôi đành hỏi thăm địa chỉ mới. Sau khi biết địa chỉ mới, hai chúng tôi lại ngồi taxi đến đó. Đó là khu biệt thự cho người giàu nằm trên đường Lan Định, cùng quận, cách nhau 20 phút ngồi taxi. Theo đúng địa chỉ, chúng tôi ở trước cổng bấm chuông 3 lượt thì có người giúp việc ra mở cửa. Xin hỏi, bác cùng lão gia có nhà hay không? Chúng tôi là đối tác của mấy. Cảnh giả vô cùng lịch sự hỏi người giúp việc. Bà thím lại rất tin tưởng đưa chúng tôi vào trong. Ngồi ở phòng khách chờ khoảng 10 phút, bà thím đẩy một ông cụ đi ra. Nhìn thấy hai chúng tôi, ông cụ ho khan mấy tiếng rồi khó chịu hỏi. Ai người ạ? Tìm ai đây? Chúng tôi là chủ mới của ngôi nhà ở đường Á Lan. Tôi dành phần nói trước. Ông cụ nhướng mày, dùng đôi mắt sâu chăm chú nhìn tôi. Lúc này tôi nhìn thấy trên mặt của ông cụ mang theo sự sợ hãi cực hạn, vội vàng xua đuổi. Nhà đó đã qua mấy đời chủ rồi, chúng tôi không còn liên quan nữa. Mời hai người đi cho. Thím giúp việc rất linh hoạt, nhanh dậy đã tới mời chúng tôi. Tôi đứng bật dậy, gấp gáp nói. Tôi muốn hỏi thăm về cô gái được chôn dưới gầm giường ở viện phía nam. Rằng bậy, tôi không biết cô đang nói gì, xin mời về cho. Ông cụ không biết là đang sợ hãi hay tức giận, nhưng giọng điệu có chút run rẩy. Thím giúp việc đã mời tới tận chân, nhưng tôi là ai, da mặt dày lắm. Giọng tôi nói lớn hơn. Cô gái bị chôn sống hơn 500 năm về trước. Lúc bị chôn đang mặc bộ áo cưới. Cô ta có diện mạo giống tôi như đúc. Quan trọng hơn, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta giết chết bạn của tôi. Lần này tác động của bà thím dừng lại. Ông cụ không dám nhìn tôi trực diện, nhưng trong mắt của ông chứa đựng một niềm sợ hãi cùng với bi ai. Không khí căng thẳng, không một ai dám thở mạnh cả. Chỉ có hô hấp của ông cụ khì khò, vang lên đều đều. Làm sao cô biết? Ngoài những thứ đó, cô còn biết điều gì nữa? Mặt ông cụ cúi gằm xuống nền đất hỏi tôi. 100 năm sau đó, cô ta quá quỷ, một mình triệu hồi thần thú trá vũ, sai khiến nó đồ sát thiên hạ. Tôi tự tốn trả lời, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của ông cụ. Quả nhiên đúng như mong đợi, biểu tình trên mặt của ông biến quá vô cùng vi diệu. Tôi vừa dứt lời, ông lại hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Ảnh hậu Ninh Phùng Di. Đừng cô giả ngu nữa, thân phận thật sự của cô là ai chứ? Ông cụ giận dữ đập mạnh lên thành xe lăn. Dòng ngọc trên tay của ông va chạm vào thanh sắt, tạo ra một tiếng ma sát dứt tai. Lúc này tôi mới chú ý đến chiếc vòng đó. Tôi đi tới, cúi người xuống đối diện ông cụ. Tôi cũng muốn biết sự thật. Tôi cũng muốn biết tôi thật sự là ai lắm. Và vì sao tôi lại trông giống cô ta như vậy? Ông cụ vẫn cúi mặt như cũ. Lúc này giống như một vị cao nhân trong giang hồ. Dù cho chân què mắt mù, nhưng đầu óc vẫn vô cùng thông tuệ. Tôi đưa tay từ từ chạm vào chiếc vòng ngọc thanh vị thúy đó, rồi hỏi. Chiếc vòng này, bản thể của nó là mấy chiếc? Một chiếc. Ông cụ trả lời. Tôi đứng thẳng người, lùi hai bước, rồi nói. Vậy tôi mạo muội đưa ra ba đáp án. Thứ nhất là ông nói dối. Thứ hai, những gì tôi nhìn thấy không đúng. Còn điều thứ ba, mộ của cô ta đã từng bị đào lên. Đúng vậy. Bởi vì tôi nhìn thấy lúc bị bỏ vào trong quan tài, trên tay phải của cô ta chính là đeo chiếc vòng ngọc kia. Ông cụ lại thở dài. Có lẽ do tuổi tác đã cao cho nên hô hấp không còn tốt nữa. Ông nói. Là mộ đã từng bị đào lên. Biểu cảm trên mặt của tôi hơi méo mó rồi. Nhìn sang cảnh giả, mặt anh cũng không nguyên vẹn lắm. Ông cụ lấy hơi rồi nói tiếp. Thời điểm đó là vào khoảng 50 năm sau. Đã từng đào lên một lần, để chôn ý trung nhân của cô tổ vào chung. Trước đó người nhà đều nằm mơ thấy cô tổ báo mộng nói muốn gặp y trùng nhân, nhưng mà người cũng sống sợ sợ ra đó, không thể đập đầu chết được, đành phải chờ đến lúc người đó qua đời. Tôi bứt mấy sợi tóc cho trấn tĩnh, nhìn sang cảnh giả bên cạnh. Anh ấy khóe miệng giật giật lên, chắc chắn cảm thấy cái vụ chôn cất này cực kỳ không có khoa học, cực kỳ ô nhiễm. Còn về chiếc vòng này, nghe nói lúc đó người đào mộ đã trộm và đem bán, nhưng mà đó là bảo vật gia truyền, cho nên người nhà đã tìm kiếm mua lại, truyền thụ lại đến bây giờ đó. Câu nói này của ông cụ làm cho tôi muốn nôn ra rồi. Gu cũng mặn thật, dám trộm đồ của cái xác khô đem đi bán. Tôi buột miệng. Các người cũng gan dạ thật, dám đeo đồ chôn với xác chết với mộ sao? Em chưa đọc thời loại trộm mộ bao giờ sao? Thật là lố bịch. Cảnh giả ném cho tôi một câu, tôi ngậm chặt miệng. Được rồi, đã đến nước này, ta sẽ cho cô xem gia phả. Đi theo ta. Ông cụ được bà thím đẩy đi, chúng tôi theo phía sau. Ông cụ mở cửa một căn tận hầm, chúng tôi theo chân xuống. Nơi này quả thật là xây dựng toàn bằng gỗ theo kiểu cổ xưa, khác xa với những phía trên. Đảo mắt một lát, ông cụ bảo bà thím từ trên ngăn thứ ba của tủ gỗ lấy ra một cái hộp đưa cho tôi. Tôi nhận lấy chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo kia, cẩn thận mở ra. Bên trong là hai cuộn giấy tuyên thành đã cũ, ngã màu ố vàng, được buộc cẩn thận. Tôi mở cuộn giấy thứ nhất ra, là một bức họa. Họa phía sau là một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy lụa mỏng, lộ ra phần vai đến giữa lưng. Trên vai phải của cô gái hiện lên một đóa hoa biển ngạn hoàn chỉnh. Nửa đóa trên vai tôi giống vị trí như đúc. Tôi nghe toàn thân lạnh toát. Cuộn lại bức họa, tôi mở cuộn tiếp theo. Vẫn là một bức họa, nét vẽ lần này tinh xảo hơn rất nhiều, chứng tỏ là họa sĩ tại hoa vẽ ra. Là một bức họa chính diện cô gái, trong hình giống tôi y đúc. À, thì ra đó là cô ta. Cô ta trong ảnh mặc một bộ cẩm phục đẹp đẽ, tóc dài buông thả chấm eo, diện mạo xuất chúng, thần thái tươi sáng. Lật sang mặt sau là những dòng chữ được đề bằng chữ khải. Danh xưng Bắc Cung Phụng Di, nhị tiểu thư Bắc Cung Gia Minh Triệu, sinh ngày mùng 7 tháng 2 năm 1623, mất ngày mùng 1 tháng 7 năm 1640. Chương 10. Bắc Cung Phồng Di. 17 tuổi, chết trẻ như vậy sao? Đó là câu hỏi của tôi bâng quơ trong 10 phút chết lặng. Ông cụ cũng bâng quơ trả lời. Đúng vậy, kể ra cũng thật đáng thương. Rốt cuộc tại sao lại bị chôn sống như vậy chứ? Tôi cố hỏi, tay đã cuộn lại bức họa trả về cái hộp gỗ. Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng cùng vài tiếng thở mạnh của ông cụ. Bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn ông. Phần còn lại tôi sẽ tự mình đi hỏi cô ta vậy. Tôi gật đầu với cảnh giả, ra hiệu rời khỏi đi. Nhưng vừa đi được vài bước đang nghe ông cụ nói khoan đã. Tôi dừng lại quay đầu. Ông cụ ra hiệu cho bà thím kia lấy từ ngăn tủ khác ra một tấm ảnh. Ông tần ngần mấy giây rồi đưa cho tôi, vừa nói. Đây là tấm ảnh được một người nặc danh gửi tới vào 20 mấy năm trước. Tôi nhíu mày, đưa tay lấy tấm ảnh lên xem. À, đây chẳng phải là bố mẹ của tôi sao? Đứa trẻ trên tay của mẹ tôi chính là tôi lúc mới sinh rồi. Nhưng mà sao ông vẫn giữ nó? Nó giống không liên quan đến ông mà. Lúc đó ta cũng định dứt nó đi, cho đến khi ta nhìn thấy cái này. Ông cụ hai mắt nhắm hờ, nhưng ngón tay vô cùng chính xác chỉ vào một góc trong tấm ảnh. Tôi mở to mắt, từ từ di chuyển ngón tay ông cụ ra khỏi. Và khoảnh khắc ấy, miệng của tôi như há to giận theo sự di chuyển của ngón tay ông cụ, cho đến khi ngón tay của ông hoàn toàn rời khỏi đi, chính là lúc tôi đứng tựa như trời trồng. Bởi vì ở vị trí của ông cụ chỉ xuất hiện một bóng người mờ mờ. Người đó mặc một bộ giá y, chính là cô ta. Tôi cầm theo tấm ảnh chạy như lao ra khỏi căn nhà. Cảnh giả phía sau đuổi theo tôi. Trong cô này hoàn toàn không có lấy một chiếc taxi. Dù sao tôi cũng không thể chạy bộ được, đành nói với cảnh giả: anh có thể gọi mua một chiếc xe giúp cho em hay không? Cảnh giả gật đầu. Tôi ngồi xuống bộ bồn khoa, lấy di động gọi cho bố tôi ở Pháp. Có lẽ ông ấy đang ngủ cho nên không nhấc máy. Tôi gọi đến số bạn ở nhà, người giúp việc bắt máy. Cô chủ cả, cô muốn gặp ai? Bố tôi đâu rồi? Tôi vừa hỏi vừa nghe được tiếng con gái ở gần đó. Điện thoại đổi tay, tiếng cô gái vang lên: chị, em là Vị Ương đây, chị muốn tìm bố sao? Ông ấy đang ở đâu? Giọng tôi hằng học, nhưng đầu dây bên kia rất dịu dàng. Có lẽ bố ngủ trên lầu, chị đợi em một lát nha, em đi gọi bố. Ninh Vị Ương lấy di động của mình gọi cho tôi. Tôi nhấc máy, nghe tiếng cô ta chạy lên cầu thang: bố ơi, dậy một lát đi, chị Hai gọi cho bố nè. Đó là âm thanh phát ra từ cuộc đối thoại phía bên kia. Nghe tiếng ông ấy thở một cái, sau đó ông lên tiếng: Tiểu Di, có chuyện gì sao? Mẹ mất gì bệnh gì? Tôi gọn lỏn. Ông đáp: con nói linh tinh gì vậy? Mẹ con ở phòng bên kia mà. Mẹ ruột của con. Tôi nghe được ông đang ngồi dậy, đoán chừng ông đang tìm mắt kính. Rất nhanh sau đó, giọng ông có vẻ ưu tư nói: bà ấy qua đời vì chết đuối, toàn thân vô cùng thảm hại. Nhưng khi ấy dù có bao nhiêu đội chuyên án cũng không thể phá được. Tôi thất thần dập máy, mệt mỏi tựa như một gốc qua. Cảnh giả bên cạnh dịu dàng nhìn thấy tôi lo lắng, sau đó khẽ nói: Gì gì, xe của em đến rồi. Tôi khẽ ừ một tiếng. Cảnh giả cùng với nhân viên cửa hàng ký một số giấy tờ. Tôi đi ra, đưa di động của mình cho cảnh giả: quét mã của em nè. Cảnh giả từ chối nhận. Tôi nhét di động vào tay anh, rồi vào trong xe ngồi. Hai chúng tôi thuê một phòng khách sạn gần đó để nghỉ lại. Cả một buổi chiều tôi cứ khư khư cầm tấm ảnh kia mà nhìn. Tôi bắt đầu sâu chuỗi các sự kiện kia lại với nhau, từng chút một. Cô ta lúc ấy ở trong mộng cảnh nói với tôi rằng tôi là một nửa linh hồn của cô ta. Cô ta xuống tay với những người thân thiết xung quanh tôi, trừ cảnh giả. Kiếp trước, chẳng lẽ cảnh giả thực sự là pháp sư sao? Nhưng anh ấy đâu có nhớ chị. Tôi mệt mỏi với hàng tá những đáp án, thần kinh suy nhược trầm trọng. Sau đó cứ thế chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong căn nhà cổ đó, lại còn đang tắm. Trong phòng tối thui, tối nụi, không một chút điện đốm, chỉ có ánh nến mập mờ. Tôi thoáng giật mình, nghĩ thầm đây là chủ ý của ai như thế này. Từ trong bồn tắm bước ra, tôi lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, muốn ra ngoài đi tìm đèn. Phòng tắm có một chiếc gương rất lớn, đại khái là... À, tôi hiểu rồi. Người bày ra cái phong cách này là muốn tắm quyên ương hay sao? Tôi rùng mình lắc đầu một cái, sau đó đi qua. Nhưng lạ thay, tối tăm như vậy, nhưng sao tôi lại thấy có một bóng dáng trong gương lúc lướt qua? Không đúng, đó không phải là bóng của tôi. Đi qua khỏi gương, tôi chợt chôn chân, hai mắt đã nhíu chặt lại trong tình trạng hoảng sợ. Và mặc dù có chuẩn bị tâm lý tốt như thế nào, thì cái lúc chậm chậm quay đầu nhìn vào trong gương, tôi vẫn có thể giật mình như cũ. Bởi vì cô ta đang ở trong đó, nhe răng ra cười, khuôn mặt nát bươm đầy máu me và khuôn miệng ngoác tới tận mang tai. Tôi ngồi phịch xuống đất, theo bản năng chửi một câu chết tiệt. Vậy mà cô ta còn cười lên ha hả.

Anh Dạ, em nghĩ mình vừa nằm mơ. Đó là một giấc mơ hai tầng. Cánh Giá ngồi dậy, dùng khăn lau mồ hôi cho tôi, vừa dịu dàng hỏi: Em mơ thấy gì? Em mơ thấy em đang tắm ở ngôi nhà cổ kia, và cô ta xuất hiện trong gương. Cô ta nói với em tầng mạng kiếp trước cướp chồng của cô ta, sau đó nói mẹ ruột của em bị cô ta thao túng mà tự tử. Rồi sau đó? Tôi khát. Cảnh Giả đưa ly nước cho tôi. Sau khi nốc sạch ly nước, vừa nhìn theo tay Cảnh Giả thành thạo đặt lại cái ly lên bàn, tôi vừa nói: Sau đó em tỉnh lại lần thứ hai. Em đem theo thùng xăng đi đốt ngôi nhà kia. Cảnh đêm thì rùng rợn quang liêu, đồng hồ thì chỉ điểm mãi ở 12 giờ. Cảnh Giả không nói gì, chỉ chớp mắt một cái đầy suy tư. Tôi hoang mang: Anh Dạ, anh không sợ em sao? Xung quanh em toàn chuyện ma quái như vậy, em lại có thể nhìn thấy ma nữa. Và quan trọng là cô ta nói em là một nửa linh hồn của cô ta. Cảnh Giả im lặng không trả lời. Anh vẫn ngồi suy tư như vậy rất lâu. Tôi không tài nào ngủ được nữa, xuống giường mở cửa ra hành lang khách sạn. Lúc này là 2 giờ sáng, trùng khánh gió rất to. Tầng 17 của khách sạn hứng hết cơn lạnh buốt của gió đêm. Tôi ngồi mệt nhoài trên ghế ngoài hành lang, cảm nhận cái lạnh cắt da thịt. Cảm giác có chút giống với đêm đó, cái đêm mà tần mạng chết đuối. Cái đêm lạnh thấu xương cũng giống như vậy. Sáng hôm sau, chúng tôi về lại Thượng Hải. Hôm nay là ngày cúng tuần đầu tiên của Tần Mạn. Tôi đem theo một bó hoa cúc mà cô ấy thích đến giếng cô ấy. Không có trợ lý đi cùng, không có Cảnh Giả đi cùng. Tôi lang thang men dọc theo lối hành lang. Hôm nay không có ai đến giếng người thân, chỉ một mình tôi độc bước. Bỗng nhiên, hơn bao giờ hết, lúc này tôi cảm thấy thật chới giới, một thứ hư ảo không xác định. Cấm hoa trúc trước sân nở mấy chùm trắng tuyết. Vài cơn gió nhẹ đã làm cho cánh hoa rời khỏi cuốn. Một cánh hoa lướt ngang qua tầm mắt tôi. Tôi quay đầu nhìn theo. Cánh hoa đậu lại nơi cửa kính, phản chiếu trong đó. Tần Mạn đang nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười rất đau khổ. Tôi giật mình quay đầu. Ngoài trời không có gì ngoài những cánh hoa bay. Nhìn lại cửa kính, chỉ là một mảnh trắng tinh. Di động của tôi lại chợt reo lên. Là Phan Vĩ gọi. Cậu ta muốn tôi đến thăm. Ra đến cổng, nhìn thấy một chiếc Rolls Royce quen thuộc, là xe của Cảnh Giả. Tôi mở cửa lái phụ, ngồi vào bên trong. Làm sao anh biết em ở đây? Định vị di động của em đó. Cảnh Giả rất thành thật. Tôi gật đầu. Em muốn đến bệnh viện thăm Phan Vĩ, cậu ấy gọi cho em. Cảnh Giả không vội lái xe mà mở iPad của anh đưa cho tôi. Nhưng trước khi đi, anh muốn em xem cái này. Tôi ngây người, cầm lấy iPad xem tin tức. Nội dung là đêm qua tại hồ bơi nhà riêng, trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố, có 3 người đàn ông chết trẻ vì đuối nước trong hồ. Đây hẳn là một cái chết nhảm nhất trong lịch sử chết đuối của nhân loại. Tôi bất mãn. Anh không đến viện pháp y sao? Đưa cho em mấy cái này làm gì chứ? Em cũng đâu phải cảnh sát, nhà tội phạm tâm lý học gì đâu. Em xem vết thương trên người nạn nhân đi. Bọn họ đều có chung một kiểu vết thương đó. Cảnh Giả đưa tay phóng to màn hình. Tôi vẫn nhất nhất nhìn về phía trước, không muốn nhìn. Anh muốn nói gì? Anh muốn nói bọn họ có vết thương giống như Tần Mạn. Giọng Cảnh Giả rất bình thản, nhưng tôi lại không thể nghe nổi. Tôi ôm lấy hai tay của mình, không ngừng lắc đầu. Không, không phải. Bọn họ không liên quan gì đến em. Bọn họ chết không phải là lỗi do em đâu. Cảnh Giả dùng hai tay giữ chặt lấy vai tôi. Giọng anh rất dịu dàng và kiên nhẫn. Nên Phụng Di, không ai bắt em phải chịu trách nhiệm, cũng không phải là lỗi của em. Nhưng mà em phải đối diện. Em hãy chấp nhận đi. Nó liên quan đến em. Không liên quan đến em. Em không biết gì hết. Em không nhìn thấy ma gì hết. Em chỉ là một diễn viên bình thường. Em muốn đi đóng phim. Buông em ra đi. Em phải đi tìm chị quản lý để nhận phim. Đúng vậy, đi đóng phim. Tôi gào thét lên trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên. Cuối cùng chỉ là lời lẩm bẩm như một người điên. Cảnh giả càng giữ chặt tôi hơn. Ninh Phụng Di, em đừng trốn chạy nữa. Ninh Phụng Di mạnh mẽ không yếu đuối của anh đâu rồi. Em trả cô ấy lại cho anh. Tôi bất lực, sợ hãi khóc rất to. Cảm nhận hơi ấm của cảnh giả, anh ấy dịu dàng ôm tôi vào lòng. Di, xin lỗi em. Anh không nên ép bức em vào lúc này. Anh nên ở bên cạnh che chở cho em mới phải. Chương 12. Mượn xác hoàn hồn. Quá ra cảnh giả vì muốn theo bảo vệ bên cạnh tôi mà đã từ chức ở viện pháp y. Nhưng vừa hay Ca Vĩnh Trạch của tổ chuyên án đã xin đơn ngỏ ý mời anh ấy làm cố vấn pháp y vào thời gian này. Cảnh giả theo sát tôi vào bệnh viện. Tôi trùm trên đầu chiếc áo khoác của anh để tránh người ta bắt gặp. Vừa đẩy cửa phòng bệnh viện của Phan Vĩ đi vào đã khiến cho tôi kinh hãi. Bởi vì trong cậu ta như một cái xác di động, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người gầy nhôm vô cùng hốc hác. Cô bạn gái nóng bỏng lần trước của Phan Vĩ vẫn túc trực trên sofa, nhưng lần này cô ta ăn mặc vô cùng kín đáo. Tôi trong lòng mừng cho cô ta, ít ra cô bạn kia cũng không phải dân đạo mỏ. Thấy hai chúng tôi đi vào, cô ta đứng dậy lịch sự chào hỏi. Tôi gật đầu lấy lệ rồi tiến vào trong giường. Vĩ à, cậu sao vậy? Sao lại biến ra thành ông nội như thế này? Phan Vĩ nghe thấy vậy thì lập tức gắng gượng ngồi lên, muốn rơi lệ nói. Gì, cậu đến rồi. Cậu còn không đến chắc đã chết mất. Vĩ à, hốc mắt của cậu. Tôi run rẩy đưa tay chạm vào hốc mắt Phan Vĩ, trên đó in hẳn dấu ngón tay cạo. Phan Vĩ tuyệt vọng. Gì, cô ta không muốn để tớ sống nữa. Cô ta ngày ngày hành hạ tớ ở trong giấc mơ, còn tớ thì càng ngày tiều tụy không ăn không uống. Bác sĩ lại không thể khám ra được bệnh gì. Tôi nhớ lại câu nói của cô ta trong giấc mơ, người tiếp theo chết là người đàn ông bạc tình kiếp trước. Nhưng rõ ràng rất có thể ba người đàn ông chết đuối kia là do cô ta giết. Vậy rốt cuộc cô ta dùng sách lược gì? Là muốn tra tấn tinh thần của tôi để tôi mất khả năng phán đoán hay sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh Phan Vĩ, dè dặt hỏi. Vĩ, cậu nói cô ta xuất hiện hành hạ cậu trong giấc mơ sao? Đúng rồi. Vậy cô ta nói gì với cậu không? Phan Vĩ lắc đầu. Bối cảnh trong giấc mơ đó thì sao? Cậu có ấn tượng gì hay không? Không có bối cảnh gì, chỉ là một mảng máu tươi đỏ rực thôi. Nghe Phan Vĩ nói, tôi ngây người. Một mảng máu tươi sao? Phan Vĩ sau đó nghi hoặc hỏi. Gì à? Có phải cậu biết cái gì hay không? Mau nói cho tớ đi. Khoan đã, tớ nhớ ra một chuyện. Khung cảnh trong giấc mơ hình như là dưới sàn là máu tươi, bên trên là vải đỏ. Đúng rồi, là loại vải giống như áo cưới của cậu đó. Tôi xoay người đứng dậy, nói với cảnh giả. Anh có thể gọi cho đội trưởng Kha không? Em muốn anh ta đưa Phan Vĩ vào đối tượng được cảnh sát bảo vệ. Cảnh giả gật đầu lập tức lấy di động ra gọi. Phan Vĩ gọi tôi. Gì? Cậu làm gì vậy? Tớ rõ ràng. Im miệng đi. Nếu như muốn sống tiếp thì phải làm theo lời tôi. Cậu không biết kiếp trước mình phạm tội nghiệp gì, đắc tội với ai đâu. Cô ta không thể tác động bên ngoài của cậu nếu như có người túc trực canh giữ cậu. Giọng nói của tôi đanh thép. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề của cô ta rồi. Phan Vĩ thì vẫn ngây người không hiểu gì. Cô bạn gái của cậu ta vẫn là ngu ngơ nhất. Cảnh giả đã kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó nói với tôi. Cậu ấy đồng ý với một điều kiện, chính là em giúp cậu ta phá ba vụ án kia, bởi vì cậu ta tin câu chuyện là của em. Nửa tiếng sau, Ca Vĩnh Trạch mang theo file camera đến bệnh viện, sau đó đuổi cô bạn gái của Phan Vĩ ra ngoài. Ca Vĩnh Trạch lắp USB vào máy tính. Tôi ngồi bên cạnh anh ta, chuẩn bị tinh thần cao độ. Nội dung camera hiện ra hai đôi tay tôi nắm chặt vào vạt áo. Bởi vì khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong màn hình không khác gì với cảnh của Tần Mạn ngày đó. Ở phía sau là cảnh giả cùng hai đồng chí cảnh sát khác. Nhưng bọn họ làm gì nhìn thấy thứ khác đâu. Hai vụ đầu kết quả giống nhau. Sang vụ thứ ba thì tôi tinh thần sắt thép nhão thành bột bánh chẻo rồi. Bởi vì cô ta thực sự biết dọa người. Với cái dáng người tạo hình đồng hồ quả lắc thì không nói, còn thêm cái tướng vừa đi vừa nhảy, trông y như cương thi. Sau khi quay cái bóng lưng về phía camera, nhảy qua nhảy lại, thì cô ta đột nhiên quay đầu, hai con mắt trắng dạ trợn tròn, nhìn thẳng vào camera, mặt cười lên khanh khách. Tôi giật mình hét lên một tiếng, trên trán đổ mồ hôi hột. Một phòng năm người bây giờ nhìn tôi đầy hoang mang. Bởi vì tất cả bọn họ nhìn trong màn hình, rõ ràng không thấy gì ngoài nạn nhân đang bị bẫm bơi trong hồ. Cảnh giả vội vàng vịn hai vai tôi. Đừng sợ, có anh ở đây. Sau đó anh lấy tay đóng máy tính lại, đợi cho tôi trấn tĩnh lại đôi chút. Kha Vĩnh Trạch mới hỏi: Nên tiểu thư, hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, vì vậy cô không cần phải giấu giếm. Một khi cô nói sự thật, chúng ta mới có thể bảo vệ những con người còn lại. Tôi gật đầu, uống hết một ly nước, mới đem lại sự tình đầu đến cuối kể lại một lượt. Những khuôn mặt hiện diện ở đây đều biến quá vô cùng vi diệu. Thậm chí có một đồng chí cảnh sát còn với bộ dạng mắt chữ O, miệng chữ A nữa. Cho nên khả năng nạn nhân tiếp theo của hung thủ là cậu Phan Vĩ sao? Cao Vĩnh Trạch dây tâm mi đầy mệt mỏi. Chắc hẳn một đêm qua anh ta đã bị bọn trút sức lao động lắm rồi. Tôi ừ một tiếng nhẹ tên. Bọn họ lại đồng loạt quay lại nhìn tôi. Bởi vì tôi chứng kiến nhiều loại chuyện kinh khủng hơn rồi. Bao nhiêu đây nữa, có đáng là bao. Nhưng từ đầu đến cuối cảnh giả vẫn bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Cứ như anh ấy đã biết hết thảy. Mặc dù tôi chưa từng nói cặn kẽ với anh, nhưng như vậy cũng tốt. Tôi có cảm giác an tâm hơn khi ở cạnh anh ấy. Đối diện tám con mắt nọ, tôi ậm ừ nói: Vì vậy các anh cần bảo vệ anh ấy xuyên suốt. Nếu như tình huống cấp bách, có thể cưỡng ép trói lại trên giường. Chỉ có cần thông báo với gia đình của cậu ấy hay không? Cao Vĩnh Trạch lại mở máy tính xem cái gì đó. Phan Vĩ chán nản vô cùng nói: Không cần đâu, tất cả do Phùng Di quyết định đi. Ai nấy đều có chút bất ngờ, còn tôi cười trộm trong lòng. Khôn đấy con trai, biết gửi gắm tính mạng đúng chỗ. Cùng lắm thì tôi với cậu cùng chết. Cao Vĩnh Trạch để lại hai đồng chí cảnh sát ở lại bệnh viện trong nơm Phan Vĩ. Lúc ra cửa, cô bạn gái của Phan Vĩ gật đầu nói với tôi: Cảm ơn chị. Còn lại ba người chúng tôi xuống bãi đậu xe. Nào ngờ vừa đến nơi, tôi bị chị quản lý tóm cổ. Tôi cáu giận: Chị theo dõi em sao? Chết thiệt mà. Chị quản lý nhào tới, nắm lấy tay tôi lôi đi: Tiểu Di, dừng lại đi. Em là người của công chúng, đừng có làm loạn nữa. Tôi giận dữ hất tay chị ta ra. Tiếng tăm của em quan trọng hơn tính mạng của bạn em hay sao? Nếu như chị còn phiền hà nữa, chúng ta kết thúc hợp đồng đi. Tôi một đường đi thẳng. Chị quản lý vội vã chạy theo như cầu xin: Tiểu Di à, xin em một lần nữa. Xin em một lần nữa thôi có được không? Theo chị về đi nha. Ba ngày sau khi theo chị quản lý về, đã tiến hành một số giấy tờ như ký hợp đồng phim mới, đọc kịch bản. Vì đạo diễn muốn nhanh chóng quay để ra mắt vào dịp tháng 7, và cũng tin tưởng tuyệt đối vào khả năng cảm thụ kịch bản của tôi, cho nên qua 3 ngày nữa đã tổ chức lễ khai máy. Những ngày này tôi không còn nằm mơ. Cảnh giả buổi tối đều đến ngủ cùng, nói cách khác là theo để bảo vệ tôi. Hằng ngày tôi vẫn liên lạc với Kha Vĩnh Trạch để cung cấp thông tin về vụ án. Có vẻ chỉ năng lực của anh ta, ba vụ án này giải quyết không tệ. Phan Vĩ ở bệnh viện không diễn tiến gì nặng thêm. Tuy nhiên cậu ta bảo mỗi đêm vẫn bị cô ta chui vào trong giấc mơ hành hạ. Ngày thứ bảy đoàn phim bắt đầu khởi quay, chính là bộ Phệ Hồn hôm trước. Đầu phim là cảnh linh hồn nữ chính nửa đêm canh ba ở trong nghĩa địa Quan Liêu đào bới xác của mình. Sau khi hoàn tất công việc quá trang, máy móc đã chuẩn bị đầy đủ, nhân viên trang điểm đã đi qua một bên. Tôi chợt có cảm giác buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Nào ngờ vừa vào đến bồn rửa mặt thì cánh cửa của nhà vệ sinh đột nhiên đóng sầm một cái. Không khí trong đây lạnh toát. Tôi có cảm giác không đúng rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn trong gương, một cái bóng đỏ nhanh như chớp hiện ra. Tôi vừa xoay người chưa kịp chạy đã bị một lực mạnh bóp cổ, ghì chặt đè tôi vào cái thành sàn để của bồn rửa mặt. Tôi lấy tay ôm cái cổ sắp ngạt thở của mình, ho lấy ho để. Trên cánh cửa nhẵn bóng của phòng vệ sinh đối diện bồn rửa mặt, bóng cô ta hiện ra trong gương, phản chiếu trên đó mờ nhạt. Hô hấp khó khăn dẫn đến thần kinh trì trệ, tôi vẫn liều mạng vùng vẫy, chỉ nghe toang thoảng giọng cô ta vang lên. Ngoan ngoãn để ta mượn xác đi, ta sẽ diễn vai này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Tân Nương là nữ quỷ của tác giả Người Độc Hành. Khi nghe truyện, nếu cảm thấy yêu thích văn phong của tác giả, mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.